vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Từ Hạo cầm điện thoại lên, trả lời, tối mai được, sau 6 giờ đều rảnh. Cherry, cảm ơn, vậy tôi hẹn 6 giờ. Cherry, chỗ ăn anh xem chỗ nào tiện. Từ Hạo, đến lúc đó sẽ sắp xếp tài xế đến đón em. Chu tổng ở đâu thì chọn nhà hàng gần đó. Từ Hạo âm thầm tự khen mình một cái. Có đón có tiễn, anh ta sắp xếp cho sếp chu đáo hết mức. Cherry, vâng, làm phiền anh rồi. Sau khi trao đổi với tôi xong, Từ Hạo tìm số điện thoại của người nào đó trong danh bạ. Gọi qua, alo, Trương tổng, xin lỗi anh, tối mai lãnh đạo đột nhiên có việc quan trọng. Cuộc gặp của hai người phải lùi lại. Sắp xếp ổn thỏa xong, Từ Hạo bưng ly rượu lên, cụng ly với bạn bè. Chúc lãnh đạo tôi toại nguyện, cuối năm phát lì xì lớn. Ngày hôm sau, trụ sở tập đoàn Diệp Lam Tâm, gần đến giờ tan sở, mọi người lại một lần nữa chứng kiến tôi lên chiếc máy bách màu đen. Mọi người không nhịn được lòng bát quái, bàn tán xôn xao. Tên đạo diễn cặn bã đó không phải đã công khai với Hướng Vũ Hàm rồi sao? Sao lại đến đón sếp thế? Chết tiệt, công khai bắt cá hai tay. Có khả năng nào, chiếc xe này không phải của Hứa Phương Trì. Người đến đón sếp cũng không phải Hứa Phương Trì. Nhưng ngoài Hứa Phương Trì, sếp còn không có đối tượng si căng đan nào khác. Căn bản không cho người khác cơ hội. Chúng ta không biết. Không có nghĩa là không có. Chuyện riêng tư của sếp còn phải báo cáo với cậu à? Tôi cũng nghĩ vậy. Sếp sẽ không ngu ngốc đến mức bị tên đạo diễn cặn bã đó đùa giỡn. Bên kia đang công khai, bên này chúng ta cũng đang qua lại với đại gia đi Maybach. Trời ơi, sợ C, H, E, T khiếp. Mấy ngày nay cứ nơm nớp lo sợ. Sợ sếp không vui. Ha ha ha, cậu lười viết bài à, tốt lắm, thiên hạ thái bình, không ai thương vong, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy. Tôi hoàn toàn không biết những nhân viên trong phòng đang tự động não bổ ra một vở kịch mới về chuyện tình cảm của tôi. Tài xế đưa tôi đến một con phố cổ mang phong cách hoài niệm. Nhà hàng nằm trong một căn biệt thự kiểu Tây trên con phố. Không có dòng người ồn ào. Không có cửa sổ kính sát đất rộng lớn, những bức tường gạch cổ kính và cửa sổ kính màu tạo nên bầu không khí cổ điển tao nhã. Cây leo bám trên tường nở hoa, ánh chiều tà chiếu xuống, từng đóa hoa bìm bìm nhỏ xinh khoe sắc rực rỡ. Tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong mắt tôi đều muốn lưu giữ lại, thỉnh thoảng xem lại. Đều là nguồn cảm hứng. Trên tầng 2 của căn biệt thự, Chu Tắc Hủ ngồi bên cửa sổ, nhìn tôi đang đắm mình trong ánh hoàng hôn. Hồi lâu không rời mắt, tôi bước vào nhà hàng, được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng 2, ngồi vào chỗ đối diện Chu Tắc Hủ. Tôi đặt chiếc áo vest đã được giặt khô và bọc trong túi chống bụi cẩn thận vào trong túi xách lớn. Bên trong còn có hộp quà trang sức đó. Sau khi ngồi xuống, tôi đặt túi xách lên ghế bên cạnh, nói, bên trong là áo vest đã giặt xong, còn có, quà tặng anh đưa cho tôi hôm đó. Chu Tắc Hủ nhướng mày, quà tặng gì? Tôi giải thích, chính là hôm tôi giúp anh chọn trang sức, quà thật của hãng tặng kèm anh tiện tay đưa cho tôi. Giữa lông mày Chu Tắc Hủ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Tôi cố gắng nói ngắn gọn. Đây là một chuỗi vòng cổ ngọc trai Úc cực phẩm, có giá trị siêu tầm, cho dù trả lại cho hãng cũng sẽ không được hoàn tiền. Chỉ có thể trả lại cho anh. Chu Tắc Hủ cười nhạt một tiếng. Tôi lấy nó làm gì? Tặng người khác chứ, tôi nhắc nhở, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ thích món quà này. Chu Tắc Hủ bưng tách trà đỏ trên bàn lên, nhấp một ngụm, nói... Bên cạnh tôi không có phụ nữ. Tôi, câu này ấy nên tiếp lời thế nào? Không phải chứ, chàng trai kim cương đứng trên đỉnh kim tự tháp. Vậy mà ngay cả một đối tượng mập mờ cũng không có sao. Ánh mắt tôi không khỏi dừng lại trên khuôn mặt Chu Tắc Hủ thêm vài giây. Ánh hoàng hôn phủ lên gò má anh ta một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làm dịu đi khí chất mạnh mẽ của người đứng ở vị trí cao. Làn da trắng lạnh, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đen láy như đá hắc rượu thạch, nhìn kỹ giống như xoáy nước, sẽ hút người ta vào trong. Cách chương.